Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 758, giá trị ngàn vàng heo rừng vương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiếng heo kêu không ngừng từ hố sâu bên trong truyền ra. Vậy từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vậy chứng minh giờ phút này răng nanh heo rừng vương trạng thái, một đạo sâu không thấy đáy vết thương xuất hiện ở heo rừng vương trên mình. Đỏ thấm huyết dịch giống như nước suối vậy không ngừng xông ra. Có to lớn thân hình răng nanh heo rừng vương, bản thân giống như là một hớp cam giếng vậy, mà bây giờ, bằng vào mạnh nhất quy luật kiên trì niết bàn kiếm phá vỡ cái này miệng cam giếng phong ấn. Bị phong ấn ở nước suối không được phun tràn ra. Đồng thời vậy đang không ngừng mang đi trước heo rừng vương tự thân sinh mệnh lực. Một kiếm, phá vỡ heo rừng vương thật dày ra heo, mang đi hắn tất cả sức chiến đấu. Heo rừng vương như vậy thảm trạng, mắt dòm là sống không được bao lâu thời gian. Tình huống như vậy hạ chung quanh răng nanh heo rừng vậy rối rít kêu rên lên. Giống nhau đàn sư tử mất đi đầu sư vậy, ngay sau đó... Chung quanh răng nanh heo rừng không có ở đây có bất kỳ lý tính. Tất cả giống như phát điên vậy hướng Lưu Kiệt Vương Nghị các người phát động công kích. Khóe miệng gai nhọn chính là bọn họ trường mâu. Giờ phút này hung hãn đâm về phía Lưu Kiệt 5 người. Cứ việc Vương Nghị đám người ở răng nanh heo rừng vương dưới sự công kích bị thương tổn không nhỏ. Thực lực chênh lệch dẫu sao bày ở nơi đó. Coi như là bị thương sư tử cũng không phải thỏ có thể dung chuyển. Vì vậy trên bình nguyên liền xuất hiện như vậy một màn quỷ dị cảnh tượng. Tất cả răng nanh heo rừng phát điên vậy hướng Vương Nghị Lưu Kiệt 6 người phóng tới. Căn bản không để ý cái chết của mình sống. Bầy heo rừng cử động như vậy. Không thể nghi ngờ là kiểu tự sát công kích hành vi. Mang cho bọn hắn hậu quả. Chỉ có thể là trên mặt đất không ngừng đôi thế bọn họ thi thể. Một con, hai con, nhìn như trên trăm con răng nanh heo rừng. Ở vượt qua lãnh vực cường giả trước mặt cho dù có nhiều hơn nữa số lượng vậy không có bao nhiêu chỗ. Dùng, không ra 10 phút thời gian, trên trận răng nanh heo rừng số lượng cấp tốc giảm nhanh. Chỉ còn lại không tới 10 đầu dáng vẻ. Thi thể đầy đất rốt cục thì mang cho loại sinh vật này sợ hãi sâu đậm. Đem bọn họ từ đang tức giận kéo ra ngoài. Còn dư lại cái này mấy con heo rừng trong miệng phát ra một tiếng bi mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết. Hét thảm hướng phương xa chạy nhanh đi. Thân hình càng lúc càng xa. Thẳng đến biến mất ở Lưu Kiệt đám người trước mặt. Đem vũ khí thu hồi. Lưu Kiệt nhìn đầy đất heo rừng thi thể giống vậy chau mày. Đi tới răng nanh heo rừng vương trước mặt. Đại ca, được rồi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Trước bị bầy heo rừng vây lão tam lão tứ lão ngũ ba người cùng với Vương Nghị đồng thời tụ tập ở chỗ này, mọi người trên nét mặt rõ ràng mang theo mấy phần vẻ kích động. Hố sâu bên trong. Hấp hối heo rừng vương hừ hừ mấy câu rốt cục thì không có động tĩnh. Nguyên bản nặng nề có lực tim đập dần dần chậm lại. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn ngừng nghỉ. Tim đình trệ, giống vậy vậy lấy ý nghĩa răng nanh heo rừng vương hoàn toàn chết. Cũng khó trách Vương Nghị những thứ này những đồng bạn hưng phấn như vậy. Xem dáng vẻ bọn họ. Hiển nhiên trước kia cũng không được rõ heo rừng vương thực lực chân chính. Lúc này mới ở cuộc chiến đấu này bên trong chịu không ít thua thiệt. Trừ lão tứ lão ngũ ra, Vương Nghị ba người lúc này trạng thái vẫn là lộ vẻ được hết sức chật vật. Lưu Kiệt, cảm ơn ngươi, may mà ngươi, nếu không anh em chúng ta mấy cái ngày hôm nay không tránh được một tràng ác chiến. Thân làm cho... Này đội ngũ 5 người lão đại, Vương Nghị vẫn là hết sức lễ độ đếm, nhìn không chút tổn hao nào Lưu Kiệt mặt lộ khổ sở nói một tiếng cảm ơn. Nụ cười trên mặt lộ vẻ được có chút lúng túng, ngày hôm nay nếu không phải Lưu Kiệt đến cuối cùng ra tay đồng phục ở cái này một đầu vượt qua lãnh. vực cấp 2 răng nanh heo rừng vương, để cho bọn họ 5 người xử lý nói. Tất nhiên là phải phí không thiếu công phu, mà tạo thành bọn họ như bây giờ như vậy bộ dáng chật vật nguyên nhân. Nhưng là bởi vì chính bọn họ lấy được nhiệm vụ tin tức xảy ra vấn đề. Nguyên bản dễ dàng là có thể bắt lại heo rừng vương. Ai có thể nghĩ lại đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Cứ việc loại này động vật phương thức công kích đơn độc, nhưng vậy đủ để cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Vương Nghị đều như vậy tỏ thái độ. Chung quanh mọi người khác nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt so sánh tại trước. Rõ ràng cho thấy nhiều không thiếu có lòng tốt. Mau sớm tu dưỡng xử lý thương thế. Linh thú khu bên trong sinh vật rất nhiều. Nơi này không thích hợp ở lâu. Mau sớm xử lý xong những thi thể này trở lại thị trấn. Vương Nghị nói xong, hướng Lưu Kiệt tỏ ý một câu. Hướng về phía thủ hạ 4 người phát ra một đạo mệnh lệnh. Từ tùy thân trong túi mò ra một mặt đan dược ăn vào. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu điều tức có chút rối loạn hơi thở. 5 phút sau đó, hơi thở dần dần vững vàng lại mọi người một lần nữa vây ở hố sâu chung quanh. Vương Nghị trước tiên động thủ trước. Dẫn động linh năng trực tiếp đem cái này răng nanh heo rừng vương nội đan kéo đi ra. Hoặc giả là bởi vì thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Cái này một đầu vượt qua lãnh vực cấp 2 răng nanh heo rừng vương nội đan chừng lớn nhỏ như miệng. Chén, tông màu nâu nội đan trôi lơ lửng ở Vương Nghị trong lòng bàn tay. Trong đó hiển lộ ra dư thừa năng lượng khí tức. 200 dương hoàng kim à. Cái này nội đan giá trị tuyệt đối không dứt như thế nhiều. Vượt qua lãnh vực cấp 2 nội đan, tuyệt đối không dứt 200 dương. 400 dương đều không ngừng. Chỉ cần chúng ta nguyện ý bán, có chính là người nguyện ý mua. Nhất là những cái kia 4 đại tông môn người. Dù sao cũng đừng quên, những người đó người người đều là tiền muôn bạc biển chủ. Lúc này chúng ta thật sự là phát. Hơi thở điều chỉnh sau đó, trên mặt mọi người thần sắc hưng phấn vẫn không có tản đi. Nhìn Vương Nghị trong tay một quả này nội đan, những thứ này các huynh đệ hiển nhiên hết sức kích động. Còn như bọn họ trong miệng ở mấy trăm dương hoàng kim cái gì. Không cần suy nghĩ Lưu Kiệt là có thể đoán được hẳn là bọn họ lần này nhiệm vụ có thể bắt được. Thưởng kim, khụ khụ khụ, lần này thưởng kim. Có anh em chúng ta một phần, nhưng là trong đó 50% muốn phân cho Lưu Kiệt Lưu huynh đệ. Mình huynh đệ hưng phấn như vậy, Vương Nghị nhìn một cái bên cạnh một mặt mây thưa gió nhẹ Lưu Kiệt mở miệng nói. Đại ca, ngươi đây là 50% có phải hay không có chút quá nhiều? Nghe được Vương Nghị mà nói, một bên lão tứ mở miệng, nhìn qua một mặt muốn nói lại thôi diễn cảm. Một bên những người khác giống như vậy, nghe được Vương Nghị người đại ca này phải đem thưởng kim chia ra một nửa cho Lưu Kiệt. Trong lòng mọi người rõ ràng cho thấy có chút do dự. Được rồi, chuyện này ta đã quyết định. Lưu huynh đệ ở trong cuộc chiến đấu này làm cái gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? 50% ở ta xem ra đều là ít đi. Liền không cần nói nhiều lời thừa thải. Vương Nghị tương đương khẳng định nói, giọng không cần nghi ngờ, 400 dương hoàng kim, ta muốn vật kia có ích lợi gì, vẫn là được rồi, không nghĩ tới các ngươi vất vả chạy đến linh thú khu vì chính là hoàng kim. Ta còn tưởng rằng là có hắn nhiệm vụ của hắn khen thưởng. Nghe được 400 dương hoàng kim thưởng nhiệm vụ, Lưu Kiệt trong lòng cũng là không nói. Hắn nếu là biết là vì hoàng kim nói, còn không bằng đến tìm nội đan tới được chân thực một chút. Hoàng kim loại vật này, trên trái đất cũng không phải cái gì quá hiếm vật phẩm. Ai lại nghĩ đến ở thời gian giới bên trong thành như vậy quý trọng vật phẩm? Không không không, có những thứ này hoàng kim, người cũng có thể đi bên trong tông môn đổi lấy vật phẩm. Những thứ này sau đó ta lại cho ngươi nói tường tận minh. Hạt giống chuyện này liền quyết định như vậy. Vương Nghị nhìn Lưu Kiệt nói.